Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, ai dám tranh phong? Canh, 5, Geret Lab mình tăng thêm 6. Bruxelles đọc nhiều quán, dù cho cách thật xa, cũng có thể rõ ràng nghe nói trình diện trong quán truyền lại tới tiếng ồn ào. Đạo truyền bá tại nhân viên công tác điên cuồng thúc giục dưới. Lấy tốc độ nhanh nhất đem lúc trước dao động đoàn pha quay chậm về phóng ra. 0.5 lần nhanh kính dưới đầu. Ba tên giải thích đều mở to hai mắt nhìn. Nhất là PDD. Fiora 1 giây 5 đao, hắn cũng biết. Tốc độ ánh sáng đánh tan R kỹ năng sơ hở. Hắn cũng miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng lại làm không được giống Lý Mục như vậy cấp tốc. Tải chậm để ống kính dưới. PDD lấy mình trò chơi lý giải bắt đầu giải thích. Fiora phủ lên R kỹ năng sau không có trước tiên lựa chọn A ra một chút sơ hở. Mà là điều chỉnh tốt góc độ. Nghĩ phải nhanh chóng đánh ra vô song khiêu chiến 4 đạo sơ hở. Điểm này là vô cùng vô cùng mấu chốt. Tuyệt đối không nên xem nhẹ chi tiết này. Ngươi nhìn, Fiora tại hai cái sơ hở chính giữa. Loại thời điểm này hắn A ra một kiếm. Nhất định có thể bạo chết bên trái hoặc là phía bên phải bên trong một sơ hở. Nghĩ phải nhanh chóng đem 4 cái sơ hở đánh dụng. Là phải dùng, PDD nói đến đây nhíu mày sờ lên đầu của mình. Dường như tại xử trí từ, nghĩ nửa ngày tay của hắn trên không trung khoa tay một chút. Muốn lấy Z hình dạng đến đánh. Các ngươi có thể lý giải a? Tôn Á Long cùng Sika đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Mà lại bọn hắn cũng không ngốc. Ngươi nói thẳng lấy ra rắn hình dạng đến đánh. Ta nghĩ khán giả hẳn là lại càng dễ tiếp nhận. Tôn Á Long nói. Còn rất bình thường tao khí dùng đem cánh tay duỗi ra. Quanh co khúc khuỷu xoay bỗng nhúc nhích. PDD vui lên. Cười lên như cái 300 cân mập mạp. Cái này dao động sở dĩ có thể chớp nhoáng giết chết cái này vi. Lý Mục dựa vào là hoàn mỹ chi tiết. Nói thật ta đối cái này dao động thao tác tìm không ra cái gì mau bệnh đến. Cho dù là trứng gà bên trong chọn xương cốt cũng không được. Hắn là đem 1 giây 5 đao cùng đại chiêu hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Bộ này thao tác chính. Là Fiora trong khoảng thời gian ngắn tối đại hóa chuyển vận tổn thương. PDD trong giọng nói lộ ra. Một chút hâm mộ. Hắn cũng có thể làm được. Nhưng làm không được Lý Mục như vậy đi bộ nhàn nhã. Dù sao chỉ cần có dù là một cái khâu ra sai lầm. Bộ này kỹ năng tạo thành tổn thương liền sẽ đánh cái trước chiết khấu. 2GD. Châu Âu bên này giải thích đã gọi hô lên. Cong cong giải thích cũng thế. Cái gì người này là cái quỷ á? Cái gì còn thế nào chơi nữa đều xuất hiện. Lý Mục về thành, mua cái búa gỗ, ngoài định mức lại mua sắm một thanh tốc độ đánh dao găm. Một cái găng tay gai. Ván này, hắn vẫn lựa chọn ra tam hợp kiếm. KT bên này không có bất kỳ cái gì thịt thản anh hùng. Ra hắc cắt hoàn toàn vô dụng. Tam hợp kiếm có thể tối đại hóa Fiora tổn thương chuyển vận. Còn có tốc độ công kích tăng thêm. Hậu kỳ đường đơn, một cái lớn dìu đại mãng xà. Một cái tam hợp kiếm, đẩy lên tuyến đến đơn giản không nên quá thoải mái. KT 5 người vẻ mặt nghiêm túc. Cái này dao động sở dĩ bệnh thiếu máu. Thứ nhất là bởi vì Fiora lấy được 2 người đầu. Lissandra lại nghĩ cùng cái này Fiora đối tuyến sợ là khó càng thêm khó. Thứ hai, trung lộ tháp phòng ngự cáo phá, mang ý nghĩa Leblanc giải phóng. Hắn không cần lại một mực ở tại trung lộ cùng Casardin đối tuyến. Chỉ phải nhanh chóng thanh lý mất một đợt tuyến sau Leblanc hoàn toàn có thể bồi Rikersai tiến vào. Dã trong vùng gây sự tình, không cần một lát. Sờ đang đánh giá thời điểm đột ngột chết bất đắc kỳ tử. Dùng R kỹ năng phục chế xuyên tường. Một cước dẫm trên mặt của hắn. Ngay sau đó quy đánh ra tổn thương. E kỹ năng xiềng xích một tràng, thiêu đốt một bộ, vì cơ bản liền bàn giao. Thật là khó, giờ có chút nhức cả trứng. Tâm tính vững như hắn, hiện tại cũng không biết nên làm sao xử lý. Lysandra trượng trường sinh còn trên đường, mà lại liền xem như làm thời gian ra giống như đối cục thế trước mặt cũng không có bao nhiêu cải. Biến, tận khả năng phát dục đi. Sờ thở dài, tư thế cân bằng lập tức biến thành địa ngục độ khó. Hắn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng IG quả cầu tuyết năng lực không nên quá mạnh. Chỉ là rất nhanh, hắn liền tuyệt vọng, có lẽ bắn nhưng không cách nào làm được hoàn mỹ tầm mắt xâm lấn. Nhưng Lý Mục vốn là phụ trợ vị, mà lại đối phụ trợ vị tinh thông còn muốn vượt qua top lên. Top lên hắn mới đánh bao lâu? Phụ trợ lại đánh bao lâu? Hệ thống giao phó cho sở trường cũng không phải là chỉ hoàn toàn không có tăng lên hạn mức cao nhất. Thông qua không ngừng luyện tập, Lý Mục có thể cảm giác được mình còn có chỗ tăng lên. Tầm mắt bố cục phương diện, Lý Mục bắt đầu chỉ huy. Một bên bổ đao đẩy tuyến, một bên chỉ huy, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm, vì không có ý định đi lên đường. Lúc này đi đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Fiora một cái chặt hai người bọn họ đều không là vấn đề. Về phần còn lại vị trí, cũng điều không ra nhân thủ. Phát dục duy nhất coi như tốt đẹp chỉ có đường dưới tổ hợp. As còn chưa có chết qua, mà lại bổ đao dẫn trước, chỉ là không có đầu người. Dẫn trước kinh tế biên độ cũng không tính lớn. Dã khu kinh tế bị từng bước xâm chiếm, trên dưới hai đường bên ngoài tháp cũng mặc dù chi cáo phá. Tại IG từng bước thúc đẩy quá trình bên trong đã từng gặp phải trở lực. Tỷ như đang đánh F4K AKA bị một cái xảo trá vị trí mắt vị trinh sát đến. Bản thân hắn lại hoàn toàn không biết, đường dưới A lui ra phía sau hai bước, bảo đảm IG đường dưới tổ hợp không cách nào nhìn thấy tình huống dưới vung ra đại chiêu. Mà pháp thủy tinh tiễn tinh chuẩn không sai trúng đích Ricochet. Trong bụi cỏ vi vọt ra, Cassadin theo sát phía sau, Ricochet bàn giao, đầu người lần nữa bị Cassadin bỏ vào trong túi. Chỉ là mới cấp không Cassadin khoảng cách đến mình thời đỉnh cao cấp 6 còn xa xa khó vời. Lên đường Fiora cũng đã đem trụ hai phá hết. Sơ Sunday tịt ngòi, song phương ngươi công ta thủ. Katie tiếp tục cố gắng kéo lấy phát dục. Cùng lúc đó, Katie chiến đội trong phòng huấn luyện. Huấn luyện viên đoàn chính thảo luận cái gì? Chiến thuật phân tích sư cũng tại sách nhỏ bên trên tô tô vẽ vẽ. Nhìn thần sắc của bọn hắn, phảng phất không có quá nhiều lo lắng. Hàn Quốc đội ngũ chỗ đáng sợ, tại bọn hắn không sợ đánh B5, tại đối mặt G chiến đội thời điểm, đồng dạng là trước mắt một ván, nhưng đối Katie kẻ thắng lợi cuối cùng lại không có chút nào ảnh hưởng. Bọn hắn có tự tin, cũng có cái kia lực lượng, ván này không được, ván kế tiếp lần nữa tới qua chính là, bọn hắn ván kế tiếp hẳn là sẽ lựa chọn màu tím phương. Chúng ta dạng này, Katie từ xây đội mới bắt đầu đến S mùa giải, cũng sẽ không đánh thế yếu cục. Điểm này Lý Mục rất rõ ràng, cho nên tại lúc trước đã chỉ rõ chiến thuật mạch suy nghĩ. Bọn hắn giai đoạn trước nhất định phải cầm đao nhọn đội hình. Có thể không cùng Katie kéo hậu kỳ liền không kéo. Chỉ cần đem Katie giai đoạn trước phòng thủ vỡ ra đến, vậy bọn hắn phần thắng liền sẽ rất lớn. Đối với cái này huấn luyện viên biểu thị tán đồng. Lý Mục anh hùng ao mang cho hắn cực lớn tiện lợi tính chất. Lúc này IG huấn luyện viên cũng ở phía sau đài phòng nghỉ cùng phân tích sư nhóm khua chiêng gõ trống chủ bị lấy trận tiếp theo BP. Fiora, Katie tất yếu nhằm vào. Làm thế giới thi đấu phiên bản hoàn toàn xứng đáng sủng nhi. Có thể cùng Fiora đối kháng anh hùng không phải là không có, nhưng rất ít. Đáng nhắc tới chính là những này anh hùng coi như có thể tại giai đoạn trước cùng Fiora đánh một trận, nhưng tại hậu kỳ song phương trang bị toàn bộ phát dục lúc, nhưng không có dù là bất kỳ một cái nào anh hùng có thể tại đơn đấu bên trên chiến thắng Fiora. Đây chính là Fiora chỗ đáng sợ, ngang nhau phát dục, hậu kỳ vô địch, phép bổ trợ trong hạp cốc, KT chiến đội đối Baron cắn chết không thả, IG cũng không nóng nảy, mặc cho Fiora đi mang tuyến. 25 phút đồng hồ, tam hợp kiếm, Tiamat, thủy ngân dày, cộng thêm khăn giải thuật Fiora, đã trở thành một tuyến bên trong bá chủ. Nhìn chung KT tất cả mọi người, ai dám tranh phong, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.